Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 281. Thiện hành. Thiện đường bên trong, loại sự tình này thế mà như thế phổ biến. Lâm Ninh không phải không biết thế nhân trọng nam khinh nữ, nhưng khi hắn biết trên núi tuyệt đại đa số nữ hài tử đều bị khát khe, khe khát lúc vẫn cảm thấy một trận tê cả da đầu. Giữa mùa đông, để nữ hài tử mặc đơn bạc áo thủng váy còn không vừa vặn, đi bên ngoài nhặt củi lửa. Nghe tiểu cửu nương nói, trên tay đông đều là toét ra lỗ hổng, sinh mủ đều có. Xuân Di tức giận nói, cái này cũng hiếm lạ. Ta còn tưởng rằng thiên hạ không có ngươi không biết, không có ngươi không thể sự tình đâu. Nhiều mới mẻ, các nàng dạng này cha mẹ đã là tốt. Lại đi về phía nam bên cạnh đi. Sở quốc đầu kia, sinh hạ bé gái trực tiếp chết chìm không biết có bao nhiêu. Các nàng có thể nuôi lớn, liền nên cảm kích các nàng phụ mẫu cha mẹ ân đức. Lâm Ninh thấy tiểu cửu nương cùng Ninh Nam Nam đều sắc mặt hơi sợ, nhưng lại nhận đồng gật đầu. Hắn đau cả đầu, đứng dậy, đối Điền Ngũ Nương nói, cái này không được, cái này không đúng, nữ nhi gia vốn nên dễ hỏng, coi như dân chúng tầm thường trong nhà, điều kiện không tốt, có thể nên chịu khổ cũng nên là bé trai, có thể nào để nữ hài tử chịu tội. Điền Ngũ Nương nghe vậy, mắt phượng bên trong ánh mắt ẩn ẩn cổ quái, nhẫn lại nhẫn, nhắc nhở người nào đó nói, tiểu Ninh, lúc trước sự tình ngươi đều quên sao? Phốc phốc. Tại bên cạnh bàn cơm chính dùng trà, Hoàng Hồng Nhi nghe vậy một miệng nước trà phun ra. Tuy nhiên tại Xuân Di nhíu mày xem ra trước, tốc độ cực nhanh thu thập lưu loát, thấy Lâm Ninh một gương mặt bên trên biểu tình kỳ lạ, nhịn không được lại để lên tiếng tới. Bàn về nam bảo bối nữ tiện, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương có thể xưng đương thời điển hình. Lâm Ninh mẫu thân Ninh Thị khi còn sống còn tốt, Ninh Thị thiên vị nhu thuận hiểu chuyện Điền Ngũ Nương một chút. Có thể cho dù như thế, Lâm Ninh ban đầu thân thể còn không phải vụng trộm các loại khi dễ đánh chửi. Thẳng đến bị Ninh Thị phát giác xong cùng Lâm Long một đạo hung hăng thu thập thông sau mới tính trung thực xuống tới. Đợi đến Ninh Thị sau khi chết, Xuân Di đem Lâm Ninh xem như tâm đầu nhục mệnh căn tử, cũng liền tạo thành đến tiếp sau một hệ liệt bi kịch. Vốn nên do Lâm Ninh gánh chịu gánh nặng, lại bị nhận tại Điền Ngũ Nương một cái nữ hài tử đầu vai. Này mấy năm Điền Ngũ Nương nhận áp lực cùng tổn thương, như thế nào bên ngoài những cái kia kiếm củi đốt tiểu nữ hài có thể so sánh? Lâm Ninh trên mặt không nhịn được, oán giận nói, người đều ở đây, cũng không để lại mấy phần thể diện. Ai còn không có thanh xuân tuổi trẻ vô tri thời điểm? Điền Ngũ Nương nghe vậy, hé miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì thêm nữa. Vừa đến cho Lâm Ninh mặt mũi, thứ hai bên kia Xuân Di sắc mặt cũng đứng lên. Đừng nhìn Lâm Ninh đã lớn lên, có thể vị này vẫn như cũ khi mệnh căn tử đồng dạng che chở. Ai nói hơn hai câu cũng không thành, không phải sao? Tiểu cửu nương cùng Ninh Nam Nam vừa mới suy suy cười trộm hai tiếng, liền bị quả quyết trấn áp. Cười cái rắm, nếu là không có tỷ phu ngươi, biểu ca ngươi, hai người các ngươi lúc này cũng ở bên ngoài nhặt củi lửa đâu. Lâm Ninh không có quản bên này, hắn vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước về sau. Lại đối Điền Ngũ Nương nói, ngươi nhìn dạng này được hay không? Đằng trước chúng ta không phải cho tiểu cửu nhi tìm chút bạn chơi à? Tuy nhiên tiểu cửu nhi cùng các nàng hay là không chơi được cùng đi. Đúng lúc tiểu nam đến, cũng có người làm bạn, chuyện về sau bên ngoài liền không có lại nhiều để ý tới. Hiện tại xem ra, cái này trường nữ hay là đến dựng lên, từng nhà vừa độ tuổi nữ đồng, nhất định phải đưa hài tử vào học đường đọc sách. Xuân Di hoài nghi nói, nữ nhi ra đọc sách, có làm được cái gì? Lời này Tiểu Cửu Nương cùng Ninh Nam Nam đều thích nghe. Liên tục gật đầu phụ họa. Lâm Ninh lắc đầu nói. Lời nói không phải như vậy nói. Cưới vợ vì sao muốn cưới hiền? Vợ hiền thì nhà vượng. Nếu không có Xuân Di Tại, ta cũng không sống tới hôm nay. Nhìn nhìn lại cưới Ngũ Nương về sau, sơn trại so lúc trước hưng vượng đâu chỉ gấp 10. Xuân Di cùng Ngũ Nương đều theo mẹ ta đọc qua chút sách. Minh Lý hiểu chuyện, đây chính là gia đình hưng vượng nền tảng. Có thể nhà ta là như thế này, còn có khác trong nhà gia đình bất hạnh. Thí dụ như lúc trước Yến quận Triệu gia, sở dĩ bị xét nhà thanh tẩy. Trọng yếu nguyên nhân cũng là Triệu gia gia chủ cưới cái đồ ngốc lão bà. Ha ha ha ha. Tiểu Cửu Nương cùng Ninh Nam Nam nghe đến đó, kém chút không có cười xóa qua khí đi. Lâm Ninh mắt nhìn hai tiểu nhi về sau, đối Xuân Di nói, Triệu gia vị kia chủ mẫu nghe nói hay là tôn thất quý nữ. Kết quả bất học vô thuật, sinh sinh hư mất một cái 300 năm danh môn, gián tiếp chết ở trong tay nàng người không biết có bao nhiêu. Phàm là nàng minh bạch điểm đạo lý, cũng không đến nỗi đây. Cho nên, vì nữ hài tử về sau vận mệnh, đọc thêm nhiều sách, không có chỗ xấu, trường nữ bên trong có chuyên môn học sinh phục, cũng bao ăn bao ở. Cái khác làm không, để các nàng cuộc sống bình an lớn lên dù sao vẫn là có thể làm đến. Xuân Di nghe vậy gượng cười, hai tiếng, nói, Ninh Nhi, ngươi có phần này thiện tâm, tự nhiên không thể nói không tốt, thế nhưng là, thế gian này nhiều như vậy nữ hài tử, ngươi đều chiếu cố tới sao, lại nói, ngươi cũng không dễ dàng a, gia đình bình thường, nuôi sống một đứa bé cũng khó khăn, Lâm Ninh động động miệng dễ dàng. Cần phải tốn hao bao nhiêu ra ngoài? Lâm Ninh ánh mắt đảo mắt một vòng, cười nói, các người cũng đừng đều cho là ta là lạn người tốt. Sẽ chỉ mềm lòng, vỗ trán một cái mà liền làm quyết định. Bây giờ sơn trại cũng không nhỏ, ta như thế nào như thế tùy hứng. Chỉ là, chính như ta vừa rồi nói, nữ nhân tác dụng, tuyệt không thể xem nhẹ. Các người ngẫm lại. Những nữ hài tử này, thụ chúng ta đại ân, càng sẽ tiếp nhận chúng ta chỉ định giáo dục. Nhiều nhất 20 năm sau, các nàng sẽ đem tư tưởng của chúng ta dạy cho con của các nàng. Sẽ còn ảnh hưởng đến gia đình của các nàng. Ngũ Nương, Điền Ngũ Nương chính nghe tập trung tinh thần. Nghe hỏi, ứng thanh, Lâm Ninh cười nói, chúng ta dạng này người cân nhắc vấn đề. Không thể thẳng cân nhắc trước mắt lợi ích được mất, nhất định phải cân nhắc đến 5 năm sau, 10 năm sau thậm chí 20 năm sau tình huống. Loại sự tình này, đối những hài tử kia đến nói là chuyện xấu, đối với chúng ta loài cỏ này sáng tạo cơ nghiệp đến nói. Nhưng thật ra là chuyện tốt, Điền Ngũ Nương gật gật đầu, nói, ta minh bạch, liền theo ngươi nói xử lý. Quay đầu cho từ Phật các nàng nói một chút, mô phỏng cái điều trần ra, Lâm Ninh, âm thanh, sau đó liền gặp Tiểu Cửu Nương còn ba ba nhìn qua hắn. Nghẹn ngào cười nói, ngươi yên tâm, đáp ứng đưa cho ngươi vải, một hồi liền để người cho ngươi, ngươi cùng Tiểu Nam đi tặng cho các ngươi đồng bọn đi. Không muốn Tiểu Cửu Nương lại lắc đầu nói, không tốt, Lâm Ninh kỳ. Hỏi, làm sao không tốt? Tiểu Cửu Nương dùng tay nhỏ che che còn chưa mọc ra răng cửa miệng nhỏ. Nói, Tiểu Hà các nàng đều là bằng hữu của ta. Nếu là cho các nàng đồ vật, về sau liền không làm được bằng hữu. Lâm Ninh nghe vậy kinh hãi. Hòa Điền Ngũ Nương bọn người hai mặt nhìn nhau. Chu Ni Ni hỏi, trước ngươi không phải muốn cho a? Lúc ấy không sợ không làm được bằng hữu. Tiểu Cửu Nương nhơn nhớt cái mũi nhỏ, nói, lúc ấy các nàng như thế đáng thương, trước hết để cho các nàng mặc ấm cùng lại nói, hiện tại tỷ phu vừa ra tay, một chút liền đem tất cả mọi người y phục đều bao thỏa. Ta làm gì lại cho? Chu Ni Ni không lời nào để nói, Linh Lung tiểu đạo cô mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Nho nhỏ cô nương, không ngờ sinh ra linh lung tâm hồn. Lâm Ninh cười hỏi, vậy ngươi còn muốn cái gì? Tiểu cửu nương lộ ra cái, nịnh nọt, cười to mặt. Nói, ta muốn để từ Phật tỷ tỷ các nàng cho chúng ta khi phu tử. Có được hay không? Lâm Ninh nghe vậy nháy mắt mấy cái, không có trực tiếp trả lời, mà chính là nhìn về phía tiểu cửu nương bên người Ninh Nam Nam. Hỏi, ngươi đây? Ninh Nam Nam ánh mắt quả thực phóng khoáng, sảng khoái nói, ta ai cũng không cùng, liền cùng sư phụ học. Lâm Ninh nghe vậy cười nói, cũng tốt, mèo đi mèo nói, chuột đi chuột nói, thích gì liền học cái gì đi, nhưng là phải thật tốt học. Ai, hai nhà đầu cùng kêu lên ứng về sau, lại vì ai là mèo ai là chuột ầm ĩ lên. Người tại trên địa bàn của ta thổi ngưu bước, nộp thuế sao tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,